người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả, Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 134, Tiểu Thiên Sứ. Ngươi sẽ không phải còn nghĩ đến siêu việt thủy tổ. Vu sư chi thư chấp niệm tại năm đó nói lên ba huyễn thần kế hoạch. Những năm này, thừa dịp Cao Mê thất tại dòng sông thời gian tạm thời không cách nào trở về. Không ai quản hắn. Thế là, Vu sư chi thư buông thả bản thân. Từ trần thế cự mãng nơi đó làm ra trần thế cự mãng máu. Còn có hư không cự nhân tóc. Cuối cùng chơi đùa ra thiên không long Elsi cùng cự thần binh Mausius. Long thần các loại. Nghe được một mặt mờ mịt, mà những này, đều bị thế giới thụ đỉnh cao nghe được. Trên mặt hắn có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Vu sư chi thư gia hỏa này, luôn luôn ưa thích cả sống. Bất quá, đây cũng không phải là chuyện gì xấu. Liền để đối phương tự do phát huy. Hắn không đi nhúng tay. Đi, chúng ta xuất phát, tiến về Flan thần vực. Vu sư chi thư mang theo mình một tay chế tạo ba huyễn thần. Đạp vào thế giới kẽ hở trong thông đạo. Lúc này thông đạo đã không phải là năm đó cái kia thuần túy từ cầu vồng tạo thành thông đạo. Mấy vạn năm tuế nguyệt, Vu sư chi thư cùng cái khác thủy nguyên giới sinh linh một mực đang không ngừng cải thiện. Chính như Vu sư chi thư từ cao trong đầu biết được, Lam tinh chi thức hắn những năm này thường đeo tại bên miệng, đốc xúc mọi người lời nói. Muốn làm giàu trước sửa đường. Thế giới kẽ hở thông đạo, tại Vu sư chi thư dẫn đầu dưới, bị đánh tạo thành giống như đường cao tốc đồng dạng địa phương. Lúc này lộ diện, từ đặc thù gạch đá trải thành, phía trên khắc đầy vô số phù văn, đủ để ngăn chặn giới thần cường giả công kích. Hơn 10 chiếc xe tải lớn song hành lối đi rộng rãi. Hai bên còn trải lên bùn đất, trồng lên hoa hoa thảo thảo cùng đại thụ. Những này hoa hoa thảo thảo còn có đại thụ, đều không phải là phổ thông thực vật, mà là mang theo đặc thù ma lực. Thời khắc vì nơi này cung cấp ma lực, đạp vào cái này rộng rãi đại đạo. Long thần ba cái tập hợp một chỗ, cùng thần sứ nói chuyện phiếm. Ô Lưu làm cao khâm điểm người, nàng tương đương với đội trưởng, cùng Vu sư chi thư cùng một chỗ. Vừa đi thương thảo tiếp xuống chuyện có thể xảy ra, cùng đối sách, trên đường. Ô Lưu đột nhiên hỏi thăm Vu sư chi thư, thủy tổ thực lực, đến tột cùng đạt tới như thế nào độ cao? Vấn đề này, kỳ thật không chỉ có Ô Lưu, những sinh linh khác đều muốn biết, vị kia thủy nguyên ma thần, một mực chiếm cứ tại thế giới thụ đỉnh, ngoại trừ mấy vạn năm trước xuất thủ chỉnh hợp thủy nguyên giới bên ngoài. Không còn thấy đối phương xuất thủ qua, Vu sư chi thư vòng quanh Ô Lưu bay một vòng, hắn ngữ khí là lạ. Làm sao, tiểu thiên sứ, ngươi còn nhớ mãi mình một ngày kia có thể vượt qua hắn sao? Ô Lưu nghe được Vu sư chi thư ngữ khí, nàng hừ một tiếng, lệch ra qua đầu, không nói nữa. Chính như Vu sư chi thư nói tới đồng dạng, làm một cái kiêu ngạo thiên tài. Ô Lưu một mực nhớ, mình một ngày kia có thể siêu việt vị kia thủy tổ. Cái này giấc mơ ban đầu, cũng không thể tùy tiện vứt bỏ. Mấy vạn năm trước, nàng liền biết vị kia thủy tổ đã đến giới thần lĩnh vực. Hiện tại, nàng cũng đã đến giới thần lĩnh vực. Nàng cảm thấy, nàng cùng vị kia thủy tổ ở giữa khoảng cách, hẳn không phải là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Nàng vẫn rất có khả năng siêu việt đối phương. Vì vậy, Ô Lưu liền hỏi thăm Vu sư chi thư, muốn từ đối phương nơi đó nghe ngóng vị kia thủy tổ thực lực cụ thể. Vu sư chi thư tiếp tục vòng quanh Ô Lưu phi hành. Trước mắt cái này tiểu thiên sứ là có thiên phú, nhưng cùng với lúc cũng là người không chịu thua. Nhiều năm như vậy, còn băn khoăn cái kia phá mộng tưởng. Được rồi, ta chỉ có thể nói cho ngươi. Hợp tác trước mắt so ngươi cao hơn một cấp bậc. Ngươi vẫn rất có cơ hội siêu việt hắn. Câu nói sau cùng kia, Vu sư chi thư chính mình cũng không tin. Bình thường logic đến xem, chỉ kém một cái cấp bậc mà thôi, vẫn còn có cơ hội. Nhưng thời gian tam cảnh không đồng dạng, một khi bước vào thời gian tam cảnh liền sẽ rõ ràng chênh lệch là cỡ nào to lớn. Đồng thời, thời gian tam cảnh liên quan đến thời gian lĩnh vực, Đây là rất nhiều sinh linh cả một đời đều không thể nhảy tới khảm. Vu sư Chi Thư đương nhiên sẽ không cho rằng, lấy ô lưu tư chất, không cách nào vượt qua cái kia đạo khảm đến cổ thần cảnh. Dù là đem cao đổi thành những sinh linh khác, hoặc là đổi thành không có phân tích thần thoại đặc tính, không có nghiên cứu huyễn tưởng thần lực cao, Vu sư Chi Thư đều sẽ cho rằng, ô lưu có siêu việt cao cơ hội. Nhưng, từ khi cao phân tích thần thoại đặc tính, phân tích huyễn tưởng thần lực, cùng hội tụ kỳ tích chi lực, ngưng tụ kỳ tích xong, bản thân, chính là kỳ tích đầu nguồn về sau. Thân là thủy nguyên giới thế giới bảo vật hắn, đều đã nhìn không thấu cao. Điều này nói rõ, thủy nguyên giới quy tắc, đã theo không kịp cao bộ pháp. Đối phương đã tại cái kia một con đường bên trên, phóng ra cực xa bộ pháp, vô cùng thần bí kỳ tích chi lực. Vu sư Chi Thư không cách nào nhìn thấu, cho nên, hắn cũng không cho rằng, ô lưu có thể siêu việt cao cơ hội. Chí ít, tại ô lưu không có nắm giữ kỳ tích chi lực trước, Vu sư Chi Thư không cho rằng ô lưu có một tơ một hào cơ hội. Những tin tức này, Vu sư Chi Thư cũng không có nói cho ô lưu, mà ô lưu đạt được vừa rồi Vu sư Chi Thư cổ vũ về sau. Cả người lập tức tới động lực, sáng vật, sáng linh, sáng giới, chờ xem, Converter Miss Dux, giới thần cảnh ba cái tiểu đẳng cấp. Trước mắt ô lưu đã hướng phía sáng linh tiến quân. Chỉ cần sáng linh cùng sáng giới hiểu rõ, nàng liền có thể hướng phía cảnh giới tiếp theo cổ thần cảnh tiến quân. Liền có thể đứng tại cùng cái kia thủy tổ đồng dạng trên độ cao. Thế giới thông đạo, thần hạ cấp sinh linh, cần đi đến 100 năm tài năng đi đến lộ trình. Mọi người hoa không phí mất bao nhiêu thời gian liền đi xong. Dù sao, bọn hắn từng cái thực lực đều vượt xa thần hạ cấp. Phía trước, chính là chúng ta Flan thần vực thế giới môn. Thông hướng Flan thần vực thế giới trước cửa. Vô số sinh linh đang tại từ bên trong đi ra. Bọn hắn đều mang cuống quýt sắc mặt. Vội vàng hướng phía thế giới thông đạo những phương hướng khác đi đến. Thần sứ lúc này sắc mặt bi thương giải thích lấy. Bởi vì tổ tinh bị ăn sạch một khối. Tổ thần không biết tung tích. Rất nhiều Flan thần vực sinh linh cảm thấy bất an. Bọn hắn rời đi Flan thần vực. Thông qua thế giới thông đến. Tiến về thế giới khác tị nạn. Chấm ngoặc kép. Những cái kia từ Flan thần vực trong thông đạo đi ra. Vội vàng hướng về phương xa mà đi sinh linh. Bọn hắn muốn đi tìm nơi nương tựa thế giới khác. Đi thế giới khác tị nạn. Dù sao, tổ tinh bị cắn rơi một khối. Tổ thần không biết tung tích. Làm sao nghĩ cũng biết. Flan thần vực bên này. Chỉ sợ muốn xuất hiện vấn đề lớn. Đến nơi này, tại thần sứ dẫn đầu dưới. Mọi người bước vào thế giới môn một chỗ khác. Lúc này, thế giới môn một chỗ khác. Là cái thế giới xinh đẹp. Chim hót hoa nở. Thảo trường oanh phi. Nhưng không được hoàn mỹ chính là, phương xa có thể nhìn thấy, nơi đó đen kịt một màu, toàn bộ thế giới giống như vậy cắt ra đồng dạng. Thế giới môn, xây dựng tại Flan thần vực tổ tinh Flan tinh bên trên. Mà Flan tinh, đã bị cái nào đó thần bí cự thú, ăn hết một nửa. Cũng may, thế giới môn chỗ cái này một nửa cũng không có bị ăn sạch. Nếu không thần sứ bọn hắn coi như muốn đi thế giới khác viện binh, đều làm không được, mà thế giới môn vị trí, 10 phần may mắn, bởi vì cách đó không xa liền là mênh mông vực sâu. Đó là bị cự thú cắn rơi bộ phận, đứng ở chỗ này, đều có thể nhìn thấy phương xa đen kịt, thế giới môn cách bị cự thú ăn hết, chỉ có như vậy một chút khoảng cách mà thôi, 10 phần nguy hiểm, lại may mắn bảo lưu lại. Long thần các loại, bọn hắn bay lên, bá một cái, bay đến đen kịt trong vũ trụ. Xa xa nhìn ra xa Flan tinh, có thể trông thấy, Flan tinh xác thực cùng thần sứ hồi báo đồng dạng. Nơi này bị cái nào đó thần bí cự thú ăn hết một khối. Phía trên có lưu dấu răng 8, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.